Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, gặp lại khiêu khích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắn cũng sẽ không như vậy, tùy tiện sẽ bỏ qua Gia Cát Thần Toán. Tên này từ đầu tới đuôi cũng không kêu một tiếng, khoa trương chứa trời cao, thằng nhóc, nơi này đã không có người khác. Không cần giả bộ nữa, Mạc Nguyên Võ lạnh lùng nói. Gia Cát Thần Toán không để ý đến. Hắn đã rơi vào hoàn cảnh tốt. Được, để cho ngươi chứa. Mạc Nguyên Võ ra tay, hướng Gia Cát Thần Toán bắt đi. Lần này không có ai ngăn trở hắn. Có thể một trưởng vỗ đến, nhưng là rơi chỗ không. Ồ, Mạc Nguyên Võ sững sốt một chút. Trước trưởng lực sắp vỗ tới thời điểm, Gia Cát Thần Toán đột nhiên đưa tay trên đất đẩy một cái. Thân hình liền giang ra một chút, vừa vặn tránh khỏi hắn trưởng lực. Ngươi Mã Đức, quả nhiên, cái này không phải ở hiểu. Rõ ràng là toàn bộ tinh thần chăm chú lưu ý mình. Tốt ngươi cái tiểu tử, thật là đáng ghét. Mạc Nguyên Võ tiếp tục ra tay, hướng Gia Cát Thần Toán công tới. Có thể mỗi lần trưởng lực hoặc là quyền lực muốn tập kích đến đang lúc, Gia Cát Thần Toán luôn có thể vừa đúng lúc tránh thoát. Để cho Mạc Nguyên Võ lửa giận càng ngày càng vượng, còn không trị được ngươi. Hắn lại nữa tinh như vậy chính xác đả kích, mà là khuếch trương đả kích lớn mặt. Nhất kích đánh ra, kình lực ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn màu xanh quả đấm, so gian nhà còn lớn hơn. Hướng Gia Cát Thần Toán nghiền đi. Như vậy, xem ngươi làm sao còn tránh. Đả kích mặt càng lớn, uy lực khẳng định càng nhỏ. Bởi vì lực lượng phân tán, cái này rất tốt hiểu. Cho nên vượt là cao thủ thì càng sẽ không dùng như vậy phương thức công kích. Giống vậy có thể đánh ngã đối thủ. Cái này tự nhiên là đối với lực lượng một loại lãng phí. Nhưng là bây giờ Mạc Nguyên Võ chỉ muốn để cho Gia Cát Thần Toán chống đỡ. Phá đối phương vậy từ cho không vội vã làm ra vẻ hình dáng. Cho nên, hắn không quan tâm sóng không lãng phí lực lượng. Vậy không ngại có thể hay không làm bị thương Gia Cát Thần Toán. Oanh, một quyền đập tới, đắp lên trời. Gia Cát Thần Toán thở dài. Hắn là thật được không muốn cắt đứt ngộ đạo. Đặc biệt nãy nãy tích, hắn đứng lên, nếu ngươi nếu không phải là tìm đánh, vậy thành toàn cho ngươi. Bành, hắn vung ra một quyền, cùng vậy chỉ màu xanh quả đấm vừa chạm vào, mặc dù hai người lớn nhỏ so sánh khá xa, có thể nhất kích oanh qua, vậy chỉ to lớn màu xanh quả đấm nhưng là lập tức vỡ nát, hoàn toàn được không chịu nổi một kích, ha ha. Người rốt cuộc không sắp xếp. Mạc Nguyên Võ nhưng cảm thấy đây là mình đồ sộ thắng lợi lớn. Xem, ngươi vẫn là không chứa được. Chứa ngươi muội. Gia Cát Thần Toán cả giận nói. Hắn bị miễn cưỡng cắt đứt ngộ đạo, tâm tình chi hỏng bét có thể tưởng tượng được. Ngươi hắn Mã Đức bệnh thần kinh à? Ta ở chỗ này tham ngộ ngại ngươi chuyện gì? Một lần quấy giày không tính là, bị người ngăn trở liền còn muốn một lần nữa. Thật là muốn đánh. Hừ, người thật là to gan, lại dám đối với ta không tiếc lời. Mạc Nguyên Võ vậy lộ ra vẻ giận dữ. Mới vừa rồi hắn vừa không có đem hết toàn lực, hơn nữa cũng là lớn phạm vi công kích, cho nên mặc dù Gia Cát Thần Toán tùy tiện phá hắn một quyền kia, nhưng hắn vẫn là không có đối với Gia Cát Thần Toán như thế nào coi trọng. Hiu, Gia Cát Thần Toán vọt tới. Ha ha, tìm, Mạc Nguyên Võ cười to. Chỉ là một chữ chết, còn không có lối ra. Hắn liền bị Gia Cát Thần Toán một quyền lật úp. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Giờ khắc này, hắn nội tâm là mơ hồ. Hắn nhưng mà thiên cương cảnh giới cường giả đỉnh phong. Phong vân bảng hạng 25 thiên kiêu à? Làm sao liền đối thủ quả đấm cũng không nhìn thấy. Cái này thì bị đánh ngã. Hắn muốn phấn khởi phản kích, nhưng bành bành bành, một chuỗi quả đấm đã là gọi lại. để cho hắn đau được kêu thảm thiết, cũng để cho hắn hoàn toàn không có lực phản kích. Mỗi một quyền đi xuống, đều đưa hắn mới vừa tụ lại nội lực đánh tan. Làm sao phản kích? À, hắn chỉ có kêu thảm thiết kêu đau phần. Mấy trăm quyền sau đó, hắn cuối cùng miễn cưỡng đau hôn mê bất tỉnh. Gia Cát Thần toán muốn giết hắn mà nói, một quyền đủ rồi, nhưng là, hắn bây giờ hỏa khí lớn như vậy, một quyền làm sao hả giận, cho nên hắn khống chế lực lượng, ước chừng đánh mấy trăm quyền mới đem Mạc Nguyên Võ đánh được đau ngất đi. Vỗ vỗ tay, Gia Cát Thần toán lại ngồi xuống, tiếp tục hiểu, không bao lâu. Chỉ gặp Triệu Nhật Thiên các người đều là chật vật không chịu nổi trốn ra đại điện. Mỗi người trên mình đều là để lại ô màu xanh giấu bàn tay. Người được chặt, bất quá, những người này vừa ra tới liền thấy nằm dưới đất Mạc Nguyên Võ. Ồ, tình huống gì? Tiến vào đại điện sau đó, bọn họ đều là một môn tâm tư bắt cấp 5 võ. Vốn không có để ý những người khác. Cho nên cũng không có phát hiện thật ra thì Mạc Nguyên Võ cũng không có đi vào. Cho đến giờ phút này, hiển nhiên, Mạc Nguyên Võ còn không chịu bỏ qua, muốn tìm Gia Cát Thần toán phiền toái. Có thể kết quả lại là hắn bị hành hung, bây giờ theo con chó chết tựa như tê, Mạc Nguyên Võ nhưng mà phong vân bảng hạng 25 thiên tài. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đánh ngã hắn. Gia Cát Thần toán thực lực làm sao cũng phải là hạng trước 25 trong vòng. Bất quá Gia Cát Thần toán biến hóa, hơi thở bọn họ cũng không biết Gia Cát Thần toán rốt cuộc là ai. Ha ha, nguyên lai còn là một cao thủ, lại một tên người tuổi trẻ đi ra. Hắn kêu Thẩm Tấn, phong vân bảng 18 tên, tiên ma song tuyệt. Gia Cát Thần toán suy nghĩ một chút, cuối cùng đứng lên, xem ra, chẳng qua là đánh ngã một cái vẫn thì không cách nào để cho người tin phục à. Tốt, vậy hắn sẽ tới đánh thống khoái. Tỉnh được mỗi lần đều có người chạy tới quấy rầy hắn. Lại có người thiếu đánh, hắn nhàn nhạt nói. Thẩm Tấn chính là khinh thường. Nói, ta kêu Thẩm Tấn phong vân bảng hạng 18 đúng rồi. Bây giờ ta tiên đỉnh phẩm chất tiến hóa. Phỏng đoán có thể đánh vào trước 15 tên, hắn hết sức ngạo nghễ, toàn bộ Đông Đại Lục phong vân bảng đứng hàng thứ 5. Phong vân bảng thu nhận là chưa đủ 70 tuổi, tu vi xếp hạng trước 36 vị chân vũ cảnh giới cường già. Gia Cát Thần toán ngoác ngoác ngón tay, nói, tới, xem ra ra ngươi làm sao đánh ngươi, sớm ở mấy tháng trước. Gia Cát Thần toán cũng đã có thể đem phong vân bảng đứng hàng thứ 9 Diêm Đông Thành đánh trở về. Quê quán, bây giờ tới một cái so hắn yếu hơn Gia Cát Thần toán tự nhiên càng thêm không coi vào đâu. Thẩm Tấn không khỏi trên mặt biến sắc, tên này làm sao một chút phẩm cách cũng không có, lại có thể như thế chiếm người tiện nghi. Có ý tứ sao? Hắn hừ một tiếng, không tiếc lời. Chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Người đại gia vĩnh viễn đều là người đại gia. Gia Cát Thần toán đánh tới. Một quyền đánh ra. Chính là thập bát xuyên vân thủ. CMN. Thẩm Tấn không khỏi biến sắc. Hắn không phải là không có học qua môn bí pháp này. Cũng đã nhập môn. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Cùng Gia Cát Thần toán so với. Hắn ở thập bát xuyên vân thủ lên thành tựu phải kém được quá nhiều. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương lại so mình còn muốn thiên tài. Còn yêu nghiệt hơn. Sẽ không đá gậy sắt chứ. Hắn ở trong lòng nói. Nhưng tự nhiên không thể nào cứ như vậy nhận thua. Lập tức triển khai phản kích. Gia Cát Thần toán cũng không có dùng toàn lực. Chẳng qua là cầm đối phương làm bồi luyện. Đi thử một chút thập bát xuyên vân thủ uy lực, đợi 18 quyền oanh qua sau đó, hắn lại dùng tới đại nhật hướng lên trời trường, tiếp tục oanh tạc Thẩm Tấn. Những người khác đều là nhìn, biểu tình trên mặt dần dần đổi được nghiêm nghị đứng lên.